Chấm vốn là nữ, quyển 4, góc truyện audio.com. Yến Nhi, nghĩ đến cái kia tên. Tần Kinh Vũ không khỏi nở nụ cười. Quay đầu ở phía trước cửa sổ thủy bồn lý tưới nước rửa mặt. Lại tìm một chi bãi phóng quần áo trúc đắng. Khí định thần nhàn ngồi xuống. Từ từ nói đi, là ai phái ngươi tới? Này kế hoạch cũng không tệ lắm a. Nửa đường chặn lại, châm ngòi ly gián, Trình 13 cười hì hì nhìn nàng. Tiểu cô nương lá gan không nhỏ đâu. Thấy tên bán lén cũng chưa bị dọa khóc. Quả nhiên là hắn, Tần Kinh Vũ mím môi. Trong lòng nghi hoặc không nhỏ, ngươi như thế nào theo Hiên Viên Ngao nơi đó trốn tới? Là ai tìm tới ngươi? Nhượng ngươi tới đối phó ta? Hiên Viên Ngao, ta tới tìm ngươi quan lão nhân kia từ chuyện gì? Còn có, ta thương ngươi còn không kịp, làm sao có thể đối phó ngươi? Thật sự là, gà đồng vịt giảng, Tần Kinh Vũ phiên cái xem thường. Gọn gàng dứt khoát, lần trước ta không phải tìm người đem ngươi đưa đi Đông Dương sao? Ngươi dừng ở Hiên Viên Ngao trong tay, không nên như vậy dễ dàng thoát thân. Trình 13 há miệng thở dốc, nguyên lai ngươi cũng có phân, thật sự là nhẫn tâm nữ tử. Ngươi có biết hay không đem ta làm hại có bao nhiêu thảm? Cửu tử nhất sinh, suýt nữa đã đánh mất này mạng già. Ta dưỡng hảo mấy tháng thương thế mới tốt. Gặp gỡ mưa dầm thời tiết còn ẩn ẩn làm đau. Ngươi hôm nay cần phải hảo hảo bồi thường ta. Đến, làm cho ta hôn lại hai khẩu. Sắc phôi, ta với ngươi nói đứng đắn. Tần Kinh Vũ một phen vươn ra hắn thân tới được thủ. Ngón tay làm bộ gợi lên. Lạnh lùng cười, chớ không phải là đã quên ta Nguyễn Cân Tản lợi hại. Còn muốn trở về chỗ cũ một chút, có vết xe đổ, Trình 13 sợ tới mức rút tay lại, đẩy ra một bước nhỏ, ngượng ngùng cười nói, không quên, người bắt tay buông, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Tần Kinh Vũ theo lời khoanh tay, trầm giọng hỏi, thành thật trả lời, là ai phái ngươi ở trên đường ngăn chặn ta? Nhìn ngươi lời này nói được, ta Trình 13 cũng là trên giang hồ có uy tín danh dự nhân. Không tham công danh lợi lộc, bất đồ vinh hoa phú quý, chính là hảo điểm tiểu sắc mà thôi. Muốn ta làm thuê cho nhân, cam làm chó săn, khả năng sao? Này lời nói được chính nghĩa lẫm nhiên, lòng đầy căm phẫn, hình tượng nháy mắt cao lớn uy mãnh, chỉ tiếc tiếp theo câu liền đánh hồi nguyên hình. Bất quá, nếu là đưa ta 10 cái 8 thiên kiều bá mị đại mỹ nhân. Nhưng thật ra có thể lo lắng. Tần Kinh Vũ đừng hắn liếc mắt một cái. Trong lòng suy nghĩ hắn nói lý có thể tin trình độ. Này ngọc diện hồ ly Trình 13 tự xưng là phong lưu hiệp đạo. Háo sắc không giả, đổ không phải cái đại gian đại ác người. Huống chi hắn xưa nay độc lai độc vãng. Xuất quỷ nhập thân, tính tình cũng coi như thanh cao, muốn nói bị ai thu mua, thật đúng là khả năng không lớn, nếu không phải hai vị hoàng huynh phái tới thử chính mình. Vậy vô phương, vậy ngươi vì sao tên bán lén đánh lén ta, kia không phải đánh lén, đó là nhắc nhở, muốn cho ngươi thấy rõ ràng bên cạnh ngươi nhân chân thật bộ mặt. Tần Kinh Vũ nhíu mày nhìn hắn, bên người nhân, ngươi là nói Yến Nhi. Hắn, nói đến này tiểu thái giám, Trình 13 hận nghiến răng ngứa, xoa tay nói, tiểu tử này giảo hoạt rất, chẳng những không ra tay, còn một bộ không có việc gì nhân bộ dáng, ta lộ cái bóng dáng cho hắn, hắn cư nhiên cũng đuổi theo, hừ, nghĩ đến như vậy liền bắt không được của hắn nhược điểm sao? Nga, Tần Kinh Vũ nghe được ách nhiên thất tiếu, ngươi là nói. Yến Nhi có nhược điểm lạc ở trong tay ngươi. Trình 13 không ngừng gật đầu. Ta biết được hắn một cái thiên đại tư mật. Thiên đại tư mật, là cái gì? Nghe nàng dù có hứng thú đặt câu hỏi. Trình 13 bản khởi mặt, thận trọng chuyện lạ nói. Thân phận của hắn, tuyệt đối không phải cái tiểu thái giám như vậy đơn giản. Vô cùng có khả năng là mẫu nhất không biết tên thế lực xếp vào cho bên cạnh ngươi mật thám. Tần Kinh Vũ nhịn cười, dùng cái gì thấy được, lần trước ta tại kia lầu canh bị ngươi dùng dược mê choáng váng. Ngươi còn nhớ rõ sao, nhắc tới phía trước thất thủ bị bắt khứu sự, Trình 13 khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, khó được lộ ra vài phần noản thái. Thấy nàng gật đầu, Thanh Thanh cổ họng, thấp nói, ta bị nhốt tại trong dương, vẫn mơ mơ màng màng, cảm thấy một đường sóc này. Xe biết không chỉ, lường trước hẳn là ra khỏi thành, trong lòng biết lúc này định là giữ nhiều lành ít. Nói xong, nhịn không được chừng nàng liếc mắt một cái. Ngươi này nữ tử, thật muốn đánh ngươi mông. Ta thế nào điểm đối với ngươi không tốt, ngươi thế nhưng nhẫn tâm như thế đối đãi. Tần Kinh Vũ không kiên nhẫn vẫy tay. Hãy bớt xàm ngôn đi. Giảng chính đề, ngươi này không lương tâm. Phá hư nữ tử, ta như thế nào liền đối với ngươi nhớ mãi không quên. Trình 13 u oán toái niệm vài câu. Rồi nói tiếp, xe ngựa chạy hồi lâu. Cuối cùng ngừng lại, ta ở trong dương liều mạng tụ tập khí lực. Cuối cùng là có vài phần thanh tình, nghe được rất nhỏ tiếng nước, trong lòng biết hỏng rồi. Hôm nay đúng là muốn bị mất mạng như thế. Tiếng nước, Tần Kinh Vũ thấp nam một tiếng, nghĩ hắn trước sau ngôn ngữ, nháy mắt hiểu được, ngươi đến ánh ngày bên hồ, nhớ rõ Yến Nhi lúc ấy nói sơn trang địa phương hữu hạn. Hiên Viên Ngao nóng lòng nhích người, cho nên đem trực tiếp tống xuất thành. Thẳng đến Đông Dương, làm sao có thể kéo hắn đến phương hướng tương phản ánh ngày hồ. Này Yến Nhi, hừ hừ, thế nhưng gạt nàng động tay động chân. Trình 13 gật gật đầu, thùng mở ra thời điểm, ta giả bộ hôn mê bất tỉnh, theo bọn họ bài bố. Sau đó nghe được ngươi kia bên người tiểu thái giám cùng hắn thủ hạ đối thoại. Bọn họ nói cái gì? Kia thủ hạ giống là có chút chần chờ. Hỏi ngươi kia Yến Nhi, Yến Nhi ra lệnh một tiếng, sai người đem ta dùng thông yêu cân trói gô buộc ở trên thuyền. Thuyền đến giữa hồ, hắn liền khởi chân đá ta xuống nước, hiển nhiên là giết người diệt khẩu, chảm thảo trừ căn, kia một cước, người khác không bắt bẻ, ta lại biết lợi hại, lập tức trúng mục tiêu ta ngực tử huyệt, đau đến ta suýt nữa đương trường bế quá khí đi, phách phách vài tiếng. Tần Kinh Vũ vỗ tay, ha ha cười nói, không sai không sai, lại là nhuyễn cân tàn, lại là thô nghiêu cân, còn có lâm môn một cước, xôn xao, như thế tam trọng phòng hộ, ngươi đều có thể bình yên vô sự đứng ở trước mặt ta. Sắc hồ ly quả nhiên là mệnh đại, Trình 13 nóng nảy, ngươi cho ta là nói giỡn nói lừa ngươi sao, kia xe ngựa liền đứng ở bên hồ Mao Lư giữ. Thuyền không lớn, cất chứa hữu hạn, Yến Nhi chỉ dẫn theo một mình ta đi lên. Hắn giá thuyền thuần thục, còn người mang võ công, cũng không phải ngươi ngày thường nhìn đến cái kia dịu ngoan bộ dáng. Yến Nhi là lĩnh nam nhân, lĩnh nam cùng Nam Việt giáp giới, vốn chính là hà trạch vùng sông nước, hội giá thuyền cũng không ngạc nhiên a, về phần có võ công rất tốt. Hầu hạ của ta đồng thời còn có thể bảo hộ ta. Ta kiếm phiên, ngươi, này Yến Nhi vừa thấy chính là cái gian trá tiểu nhân. Không có hảo tâm, ngươi bị hắn tính kế. Thế nhưng thờ ơ tính kế, Yến Nhi chi tiết, chính mình đã sớm biết được. Hơn nữa, so với hắn biết hơn rất nhiều. Tần Kinh Vũ nhìn hắn sốt ruột bộ dáng. Trong lòng thẳng nhạc, ngươi không phải êm đẹp không có việc gì sao? Tức giận như vậy làm sao? Không có việc gì. Trình 13 cả giận, nếu không ta nhiều năm trước cùng cái lão trộm nhi học quá một ít khai khóa giải thằng công phu. Ngày ấy vừa vặn ở trước đó tỉnh táo lại, có điều phòng bị, ta hiện tại chính là đáy hộ oan hồn, tiền tới tìm ngươi lấy mạng, đi, ngươi làm trò làm ta sợ. Tần Kinh Vũ vuốt ve hắn làm bộ thần đến bàn tay to. Nhíu mày nói ngươi không làm thuê cho nhân. Kia hôm nay lại là thi bắn tên trộm lại là ẩn thân thay quần áo gian. Như vậy hao hết khổ tâm tìm ta làm cái gì? Vì nói này, Trình 13 trừng mắt nàng, ta trăm phương nghìn kế đưa hắn dẫn dắt rời đi hướng ngươi báo tấn. Ngươi thế nhưng chẳng hề để ý, ngươi rốt cuộc bị hắn quán bao nhiêu thuốc mê. Ngươi có biết hay không phóng hắn tại bên người có bao nhiêu sao nguy hiểm? Chưa từng nghe qua một câu sao? Hoạn quan nhiều làm ác, tốt lắm, Tần Kinh Vũ một ngụm đánh gãy của hắn nói. Không hờn giận nói, của ta nhân như thế nào trong lòng ta hiểu được, không cần ngươi tới lắm miệng. Trình 13 tiến lên từng bước, bắt lấy tay nàng, cả giận nói, chê ta lắm miệng, thật sự là không nhìn được người tốt tâm. Tiểu cô nương, ngươi muốn làm rõ ràng, ta là ở giúp ngươi, ở cứu ngươi, sớm ngày nhận rõ của hắn chân diện mục, miễn cho ngày sau ngươi bị hắn lừa gạt, cắn xương cốt cũng không thừa, đến lúc đó lại đến hối hận. Ai, tử hồ ly, ngươi khinh chút. Tần Kinh Vũ chính tê tê hô đau, bỗng nhiên nghe được cạnh cửa một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng nam tiếng vang lên. Buông ra nàng, cửa phòng không biết khi nào đã muốn mở ra, màn trúc liêu khởi, Yến Nhi dựa cửa mà đứng, sâu thẳm con ngươi đen một cái chớp mắt không nháy mắt. Dừng hình ảnh ở hai người tướng nắm trên tay, vào núi gian băng tuyền, hàn thấu tâm tì, ha, hắn nhanh như vậy sẽ trở lại, đón nhận của hắn ánh mắt, trình 13 không có buông ra, ngược lại thuận tay ôm Tần Kinh Vũ eo nhỏ. Cứu trên người nàng mùi thơm, chậc chậc tán thưởng, tiểu cô nương, lại nhuyễn lại hương, càng ngày càng mỹ, sờ đứng lên xúc cảm thật tốt. Tử hồ ly, hắn là ý định, Tần Kinh Vũ dẫy bất quá, tức giận đến thẳng sau đầu của hắn. Đăng đồ tử, ngươi còn dám khinh bạc ta, bổn thiếu gia vừa rồi thực nên bắn độc châm giết ngươi. Yến Nhi sắc mặt xanh trắng, bỗng nhiên đạp tiến thêm một bước. Đem cửa phòng theo bên trong quan thượng, cùng ngoại giới cách ly, không muốn trước mặt người khác bại lộ của nàng nữ tử thân phận. Tần Kinh Vũ tâm có điều ngộ, hướng hắn cảm kích thoáng nhìn, sau đó hung hăng một cước thải hướng trình 13 chân lưng. Vẫn ngại chính mình thân cao không đủ hùng vĩ, lần này hồi cung sau, của nàng ti lữ có điều cải tiến, dẫn theo tầng giày cứng rắn gót giày. Ký có ẩn hình tăng cao dùng được, lại là thiên nhiên công kích vũ khí. Trình 13 khó lòng phòng bị, này một cước đi xuống, bị thải vừa vạn, khi đó một loại cùng loại cho hiện đại xã hội lý giày cao gót mãnh thải một cước cảm giác. Dù là hắn võ công cao cường, cũng là đau đến giơ chân, hơi buông lỏng trễ, Tần Kinh Vũ đó là một cỗ đại lực túm khởi, đảo mắt người đi hoài không, trở lại kia quen thuộc ôm ấp. Người được kia một cỗ mát lạnh nhạt nhẽo nam tử hơi thở. Tần Kinh Vũ mím môi mà cười. Này nhất thải lôi kéo. Thời cơ động tác phối hợp vừa mới hảo. Trình 13 nhìn ôm nhau hai người. Khí không đánh một chỗ đến. Bổn nữ tử, người ý định tức chết ta. Tần Kinh Vũ hướng hắn phẫn cái mặt quỷ. Xứng đáng, ai kêu ngươi khi dễ ta. Yến Nhi kéo nàng ở sau người. Chính mình cùng trình 13 hai mặt tương đối, ánh mắt như điện, ngươi thế nhưng còn chưa có chết. Trình 13 hừ lạnh một tiếng nói, ta chết, ai tới vạch trần của ngươi tướng mạo sẵn có. Yến Nhi hừ nhẹ nói, ta có cái gì tướng mạo sẵn có thể làm phiền các hạ như thế lo lắng hao tâm tốn sức. Châm ngòi sinh sự, trình 13 xem liếc mắt một cái hắn phía sau người. Cảm giác được kia một tia độc chiếm ý tứ hàm xúc. Trong lòng vừa động, cười nói, tiểu cô nương, nghe ca ca một câu lời khuyên. Tần Kinh Vũ vươn đầu đến. Cái gì, trình 13 khiêu khích nhìn chằm chằm Yến Nhi. Dưới ánh mắt si, dừng ở hắn đai lưng lấy hạ vị trí. Cười nhạo nói, bộ dáng lại tuấn lại như thế nào? Ngẫm lại ta này vài lần như thế nào ôm ngươi? Thân ngươi, yêu ngươi. Hắn, đi sao, trình 13, Tần Kinh Vũ cắn môi dậm chân, thật sự là thế nào hồ không ra để thế nào hồ. Tử sắc quỷ, hắn sẽ chờ chịu chết đi, không đợi nàng nói nữa. Yến Nhi ống tay áo run lên, mấy đạo ngân quang bắn nhanh mà ra, nhân cũng là phi pháp đi qua. Trình 13 hiệp hận mà đến, tự nhiên cũng không nhàn rỗi, né qua phi đao, cùng chi chiến đấu cùng một chỗ. Bên trong tiếng đánh nhau lách cách vang lên, Tần Kinh Vũ mắt điếc tai ngơ, xoay người đi ra khỏi, hoàn hảo tâm đem cửa phòng kéo qua đến quan nghiêm kín thực. Chết tiệt trình 13, lại lời nói ác độc lại nhiều miệng, xứng đáng bị đánh, này hắn thương thế tốt, thần trí thanh tỉnh, công phu cũng sẽ không nhược đi nơi nào, không để ý tới cũng thế, vừa quay đầu lại, hai gã ám dạ môn đệ tử thấu lại đây. Trên mặt kinh nghi bất định, môn chủ, đã xảy ra chuyện gì? Tần Kinh Vũ đối bọn họ làm hư thanh thủ thế. không thèm để ý cười nói. Các người Yến chủ tâm tình không tốt, ở bên trong phát tiết đâu. Không cần kinh động hắn, chúng ta tiếp tục uống rượu đi. Tháp Thượng Vũ Nhi ngủ say chưa tỉnh, Tần Kinh Vũ thu hồi ánh mắt, một tay vãn trụ một người, trở về ngoại sảnh rượu bàn, hành lệnh chơi đoán số. Rất náo nhiệt, rượu quá ba tuần, rốt cục nghe được thay quần áo gian môn kéo kẹt một thanh âm vang lên. Yến Nhi bước chậm đi ra, sắc mặt như thường, lạnh nhạt nói, chủ tử ăn được không? Ăn được, còn muốn du hồ không? Dương Tranh bọn họ nên sốt ruột chờ. Du hồ, hắn còn có tâm tình du hồ à? Tần Kinh Vũ còn tại giật mình lăng, đã bị hắn nửa bán ôm, kéo ra cửa, tức giận, khẳng định là tức giận. Đáy lòng hiện lên như thế ý niệm trong đầu, không quên quay đầu dặn dò một câu. Các ngươi liền ở trong này thủ, để cho nếu là Vũ Nhi tình. Liền nói cho nàng nói ta có việc gấp đi trước một bước. Lần tới lại đến xem nàng. Sau giữa trưa, hòa phong phơ phất, xe ngựa tiếp tục hướng mục đích chạy. Tần Kinh Vũ ở hắn trên người cẩn thận sờ soạng kiểm tra. Các nơi đều hảo, chính là ngón tay các đốt ngón tay chỗ có chút sưng đỏ. Hơi hơi chảy ra huyết đến. Đau sao, nhìn cặp kia nửa đêm bàn tối đen doanh nhiên mắt to. Yến Nhi buộc chặt khuôn mặt tuấn tú dần dần thả lòng. Than nhẹ, chủ tử cho ta thổi thổi. Hôn lại hạ, sẽ không đau. Tần Kinh Vũ cúi đầu đi xuống. Đang cầm tay hắn, rất nhỏ thổi vài cái. Hỏi, trình 13 đâu? Hắn ra sao? Hắn, tuyệt đối không chỉ điểm ấy thương. Yến Nhi mâu quang vi tránh. Rũ mắt xuống tiệp, chủ tử ở lo lắng hắn. Ha ha, ta không phải lo lắng hắn. Chính là cảm thấy hắn ngay cả đáng giận, hành hung một chút cho dù, tội không chí tử, tiếng chưa lạc, liền thấy bên hông buộc chặt, bên tai một trận ấm áp mềm mại hơi thở, nhẹ nhàng hây hẩy, nếu là ta vừa rồi một đao kết quả hắn, chủ tử, hội xử phạt ta sao? Đã chết, Tần Kinh Vũ cảm thấy có ti tâu ngứa, kìm lòng không đậu co rúm lại hạ, đã chết sẽ chết đi, một ngoại nhân mà thôi. Ta xử phạt ngươi làm cái gì? Yến Nhi khóe môi gợi lên, tự đắc cười, ngoại nhân, lời này nghe được thực thoải mái. Một lát sau, lại giận dữ nói, ta không có thể giết hắn. Kia tư một thân công phu không xấu, đã chúng ta mấy đao sau, cư nhiên còn có thể theo cửa sổ nhảy ra, bỏ trốn mất dạng. Tần Kinh Vũ ám nhẹ nhàng thở ra, tựa vào hắn trong lòng. Cảm giác được kia trong ngực thượng truyền đến nhẹ nhẹ nhiệt độ. Đang muốn nhắm mắt hiu nghỉ, bỗng nhiên nghe được trên đỉnh đầu trầm ngâm thấp hỏi. Mới vừa rồi tại kia thay quần áo gian, ta không tới phía trước. Hắn đối chủ tử ta đã làm gì? Ách, không nên truy hỏi kỹ càng sự việc sao? Đáng thương đứa nhỏ, xem gia trình 13 trong lời nói. Cho hắn tạo thành hoang mang không nhỏ, lại kêu nàng như thế nào trả lời. Nói thật ra, hoặc là giả nói, cách trương,